Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này cũng hỏi, Quý Trường Tranh và những người khác cũng nhìn lại không có gì. Chúng tôi bị những người dân trong đại viện đuổi ra ngoài. Họ còn tuyên bố chúng tôi đến lần nào đánh lần đó ngờ vậy. Chủ nhiệm Lý tức giận đập bàn. Âm mưu, thủ đoạn, chắc chắn có người ở bên trong xúi giục. Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Khiến cho người nhà họ Thẩm thoát khỏi mọi liên quan, tập hợp những kẻ thù của cán bộ Hứa lại với nhau. Kể cả những người dân trong đại viện cũng đoàn kết lại với nhau. Nhìn thấy chủ nhiệm Lý tức giận, Quý Trường Tranh nhếch mép, âm thầm trong lòng giơ ngón tay cái lên khen ngợi Thẩm Mỹ Vân. Chỉ một thao tác này đã khiến người nhà họ Thẩm thoát khỏi mọi liên quan, còn khiến cho chủ nhiệm Lý và những người khác không tìm ra được lỗi sai. Quý Trường Tranh cố nhịn, không để nụ cười của mình lộ ra. Nhưng lại bị chỉ đạo viên ôn đá một cái vào mông. Bảo khiến anh bớt hung hăng lại. Quý Trường Tranh khẽ ho một tiếng. Chiếc cằm hoàn hảo như được chạm khắc cũng không nhịn được mà run rẩy. Lúc này chủ nhiệm Lý mới chú ý. Ông ta hít một hơi thật sâu. Đè nén cơn giận trong đầu. Đồng chí Trường Tranh, nhiệm vụ bên anh như thế nào? Quý Trường Tranh trả lời ngắn gọn. Mọi thứ đều thuận lợi. Sao mà không thuận lợi được? Còn đập bên anh mở cổng xả nước. Hầu như không làm khó gia đình họ Diệp. Gia đình họ Diệp dù sao cũng là người tri thức, trước kia ở trường đại học dạy dỗ học trò, không trộm cắp, không cướp bóc, không phạm pháp. Đột nhiên gặp phải tai họa ngập đầu, nếu anh còn nhân cơ hội này dẫm đạp người ta thì còn là người sao? Tất nhiên nếu đối tượng nhiệm vụ là kẻ buôn người, kẻ buôn bán thuốc phiện, kẻ G.I.E.C người lén lút, kẻ địch. Quý Trường Tranh chắc chắn sẽ ra tay không nương tay. Đấm của anh chỉ nhằm vào kẻ địch, chứ chưa bao giờ nhắm vào người nhà. Chủ nhiệm Lý không biết nội tình của Quý Trường Tranh, còn tưởng nhiệm vụ thuận lợi thật. Ông ta khen ngợi, làm tốt lắm, Quý Trường Tranh cười khẩy, khóe miệng cong lên, có chút qua loa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiyên.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 104, HTML, được rồi, nhiệm vụ bên Hứa Đông Thăng xảy ra sai sót. Nhiệm vụ nhà họ Thẩm giao cho anh. Anh đi một chuyến, khi chủ nhiệm Lý cho rằng Quý Trường Tranh sẽ không từ chối. Quý Trường Tranh lại nhìn ông ta bằng ánh mắt rất lạ. Nhà họ Thẩm còn phải làm nhiệm vụ gì nữa? Nhà cửa bị đập phá, người bị đánh, chủ nhiệm Lý muốn tôi đến nhà họ Thẩm làm gì? Lời nói này quá thẳng thắn đến mức chủ nhiệm Lý không trả lời được. Ông ta vô thức nhìn chỉ đạo viên Ôn, ánh mắt như muốn hỏi. Tên mốc này từ đâu chui ra vậy? Sao lại không hiểu được ý tứ ngoài lời của lãnh đạo? Chỉ đạo viên Ôn nhìn mũi, coi như không thấy. Không nhận được sự đáp lại từ chỉ đạo viên Ôn, chủ nhiệm Lý lại đập đầu vào tường. Đến nhà họ Thẩm, tất nhiên là để. Ông ta đổi cách nói. Đồng chí Trường Tranh, Hứa Đông Thăng là đồng nghiệp của anh. Cậu ấy bị người ta bắt nạt bên ngoài. Anh là đồng nghiệp của cậu ấy. Có phải nên đòi lại công bằng cho cậu ấy không? Quý Trường Tranh, không cần, chủ nhiệm Lý, tên này quả là cứng đầu, nếu anh không đi, tôi sẽ cử người khác đi. Nghe vậy Quý Trường Tranh hơi nhíu mày, một lát sau lại giãn ra, chậm rãi nói. Để tôi đi cũng được, chủ nhiệm Lý nhìn anh ta. Quý Trường Tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Lý biết là nhà họ Thẩm ở đại viện hỗn loạn đến mức nào. Tôi đến đó khả năng cao là sẽ bị đánh. Vân Mộng Hạ Vũ. Chủ nhiệm Lý muốn nói, một chàng trai cao to lực lưỡng như anh, xuất thân từ quân đội, lại sợ đám ô hợp ở đại viện đó sao? Lời này còn chưa nói ra đã bị Quý Trường Tranh chặn lại. Hứa Đông Thăng còn không phải bị đánh đó sao? Câu này khiến chủ nhiệm Lý không phản bác được. Hứa Đông Thăng cũng là chàng trai đẹp trai cao 1m85, nghe nói còn luyện võ mấy năm. Kết quả bị đánh phải khiêng về. Cách Trương,